Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 27, phải lòng, gocchuyenaudio.com. Cố Thần nhìn chừng chừng dòng thông báo của hệ thống, bất chợt cảm thấy chột dạ, xen vào đó là đôi chút áy náy không biết nữ thần có giận không. Chỉ cần nghĩ đến việc nữ thần ghét mình, sự xung động muốn tổ đội họa cốt bất chợt bị giật tắt, nói không chừng cậu tổ đội họa cốt sẽ càng khiến cô ấy thêm ghét mình mà thôi. Có thể hình dung hình ảnh lúc này của cậu bằng một tấm hình gà vàng nhỏ đang nằm trong một góc u ám vẽ vòng tròn. Bên phía họa cốt vừa lên mạng, hai hôm nay tính anh khá nóng nảy, mặc dù trời sinh anh vốn lạnh lùng, nhưng vì con gà vàng nào đó không có trên mạng nên anh cảm thấy bực bội lạ thường, rất muốn nói với cậu rằng anh không hề ghét chuyện làm nhiệm vụ thất tịch cùng cậu, nhưng anh đã hai ngày liền không thấy con gà vàng nào đó lên mạng rồi. Vì thế hôm nay, khi trông thấy sự hiện diện của gà vàng nhỏ, họa cốt thở phào nhẹ nhõm, may quá anh còn tưởng cậu nghỉ chơi luôn rồi. Nhắc đến chuyện này, họa cốt cũng từng nghĩ đến việc thêm gà vàng nhỏ làm bạn qua Oai Oai hoặc Kiêu Kiêu, nhưng anh đã hỏi Lý Như Phong rồi, cậu ta không có thêm bạn gà vàng nhỏ. Vì anh quen Hạc Quy Cô Sơn đã lâu, nhưng việc trao đổi cũng chỉ giới hạn trong trò chơi mà thôi. Bây giờ Hạc Quy Cô Sơn chuyển server, anh càng không có cách nào khác để liên hệ được với gà vàng nhỏ. Thế là, họa cốt trở thành một kẻ cả đời thông minh nhưng lại nhất thời sơ sót, sao anh không biết xin gà vàng nhỏ cách liên lạc từ sớm chứ? Họa cốt tổ đội con gà vàng nào đó. Sau khi vào đội, Cố Thần cứ thấp thỏm không yên, nhưng ngẫm lại, nữ thần đã tổ đội cậu rồi, chứng tỏ cô ấy đã quên những lời lúc trước. Đội, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần, chào buổi chiều. Đội, họa cốt tại sao hai ngày nay không lên mạng? Cố Thần một lần nữa chột dạ. Đội, Diệp Túy Nguyệt, mấy hôm nay tôi phải thi nên không lên. Đội, Diệp Túy Nguyệt, trường tôi còn mấy ngày nữa mới cho nghỉ hè. Đội, họa cốt, đại học Z. Đội, Diệp Túy Nguyệt, sao nữ thần biết? Đội, họa cốt, tôi tốt nghiệp trường Z. Đội, Diệp Túy Nguyệt. Đội, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần là đàn chị của tôi sao? Đội, họa cốt, anh có nên nói rằng thật ra anh là đàn anh của cậu không? Xong, bây giờ anh đã biết sơ nơi ở của gà vàng nhỏ rồi, hơn nữa bây giờ cậu đang theo học ở đại học Z, xem ra tuổi tác của cậu không lớn. Đội, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần tốt nghiệp khi nào? Đội, họa cốt, năm kia. Đội, Diệp Túy Nguyệt, chấm, đội, họa cốt, sao? Đội, Diệp Túy Nguyệt, lúc nữ thần tốt nghiệp tôi vừa vào trường. Đội, họa cốt, ý cậu là chúng ta không có duyên. Đội, Diệp Túy Nguyệt, tôi không có ý này. Cố Thần không giỏi giao tiếp với người khác, huống chi còn trong trường hợp bị hiểu lầm như thế, cậu không biết phải nói sao? Trong đầu có n cách nói khác nhau, nhưng khi gõ ra thì lại thành một câu nói đáng đánh thế này. Đội, Diệp Túy Nguyệt, nếu học cùng trường thì tôi có thể được gặp nữ thần rồi. Khi đăng dòng này, Cố Thần chỉ muốn đập màn hình thôi, câu nói này mang rõ ý đùa bỡn con gái nhà lành, chứng minh cậu có ý đồ gì đó với nữ thần. Họa cốt cũng sửng sốt, nếu anh chưa tốt nghiệp, chưa đến Úc, có phải sẽ có thể gặp cậu không? Bất chợt anh cảm thấy hối hận về việc mình vào đại học sớm hơn người khác 2 năm, nếu không thì bây giờ có lẽ anh đã thật sự được gặp con gà vàng này rồi. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần. Đổi, họa cốt, gocchuyenaudio.com. Qua Dương Châu nhận nhiệm vụ. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nhiệm vụ gì? Đổi, họa cốt, thất tịch. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, nhiệm vụ này không làm cũng được, không quan trọng. Đổi, họa cốt, qua đây. Đổi, họa cốt, dùng bùa hồi thành, đừng dùng thần hành. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, Cố Thần không nhận ra rằng, ở trước mặt họa cốt cậu cứ như một cô vợ nhỏ. Đến Dương Châu nhận nhiệm vụ thất tịch, NPC cho cậu cỏ xe duyên và những chiếc khăn giúp tăng độ hào cảm. Điều kiện để hai người cùng làm nhiệm vụ thất tịch là độ hào cảm của cả hai phải từ 3 team trở lên, sau đó mới được nhận những nhiệm vụ tiếp theo. Độ hào cảm của Cố Thần và Họa Cốt đã 4 team rồi, tuy bản thân cậu không biết mình đã làm gì mà được thế, nhưng nó cũng không gây trở ngại cho việc cậu và Họa Cốt cùng làm nhiệm vụ. Đổi, Họa Cốt, tăng lên 6 team. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt. Đổi, Họa Cốt, nhiệm vụ cần. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, ồ. Muốn tăng từ 4 team lên 6 team, với số khăn mà nhiệm vụ cho thì còn lâu mới được, không phải không đủ, mà là thời gian CD của khăn đến tận 3 phút, khoảng thời gian chờ đợi 3 phút quá là lâu. Họa cốt mua mấy cái bàn, giao dịch thêm cho Cố Thần chút thuốc tiêu hóa. Ăn cùng một bàn có thể tăng thêm hào cảm, nhưng sẽ no, lúc này dùng thuốc tiêu hóa để xóa trạng thái no là được. 6 team ư, không thành vấn đề. Độ hào cảm 6 team tên là sinh tử bất ly, Cố Thần thầm kích động trong lòng, dù sống hay chết cũng không chia lìa. Nhiệm vụ thất tịch yêu cầu người chơi phải đi nhiều bản đồ như Thuần Dương, Ba Lăng, Vạn Hoa, Phong Hoa Cốc vân vân. Lúc làm nhiệm vụ cuối cùng, Cố Thần cũng hiểu vì sao họa cốt bảo cậu đến Dương Châu bằng bùa hồi thành mà không phải thần hành, bởi vì nếu chỉ dùng thần hành thôi thì không đủ. Thần hành đến một bản đồ khác cần có thời gian si đi, tiếp đó họa cốt dùng nghĩa kim lan để kéo cậu qua. Một chuỗi các nhiệm vụ không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ có nhiệm vụ ở Thuần Dương là phải ngồi xe ngựa nên tiêu phí khá nhiều thời gian, sau đó đến nhiệm vụ thu thập ở Ba Lăng huyện, cậu té chết 2 lần. Còn về nhiệm vụ nhảy vực lừa tình ở Vạn Hoa, dưới sự dẫn dắt của họa cốt, 2 người họ chỉ làm 1 lần là qua. Họa cốt quen thuộc với quá trình này đến nỗi Cố Thần cảm thấy trước đây cô ấy đã làm qua rồi. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Cố Thần chọn nhẫn theo chức nghiệp môn phái của mình, giới chỉ đỏ phẩm chất 400, thuộc tính tăng lực công kích gì gì đó, không tốt như những chiếc nhẫn 4 thuộc tính khác, người chơi PvP dùng nó cũng chỉ có mỗi công năng trang trí mà thôi. Nhưng, chiếc nhẫn này khác với những chiếc khác bởi vì sau khi trang bị cậu trông thấy dòng chữ Diệp Thúy Nguyệt và Họa Cốt Vĩnh Kết Đồng Tâm, hoàn thành nhiệm vụ, Cố Thần đã quên hẳn chuyện mình bị ghét bỏ. 2 hôm trước, sau khi làm xong, Họa Cốt phóng với cậu một cái trái tim chân thành, tâm hồn của gà vàng Cố Thần tức thì lâng lâng bay bổng, ngay cả mình họ gì cũng không biết. Cố Thần lon ta lon ton chạy sau mông Họa Cốt làm nhiệm vụ ngày chạm thứ nhất mã nguy dịch. Họa Cốt vừa sang đó đã nhận được tin nhắn mật của Khúc Hồng Trang. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với Khúc Hồng Trang. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, nữ thần cậu rơi vào biển tình rồi à, bạn nói nhỏ với Khúc Hồng Trang. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, đừng có chấm chấm chấm để rời sự chú ý của tôi. Khúc Hồng Trang, góc chuyện audio.com, nói nhỏ, mau thành thật khai báo cậu đã phải lòng con gà vàng kia rồi phải không? Bạn nói nhỏ với Khúc Hồng Trang, nếu đúng thì sao? Nhất thời Khúc Hồng Trang không biết phải trả lời thế nào, 1 phút sau mới hoàn hồn. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, chấm, Khúc Hồng Trang, nói nhỏ cậu thật sự phải lòng Túy Nguyệt hả? Bạn nói nhỏ với Khúc Hồng Trang, có vấn đề gì? Khúc Hồng Trang muốn nói, đương nhiên có rồi, không chỉ có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn nữa. Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, cậu ta chỉ tò mò nguyên nhân vì sao một nữ thần họa cốt vốn dĩ không người yêu cũng như không chơi gay với ai thế mà bây giờ lại đột nhiên có ý với một con gà vàng ngốc nghếch. Không hỏi còn đỡ, hỏi rồi. Họa cốt còn thản nhiên thừa nhận nữa. Khúc Hồng Trang cảm thấy dường như mình đã biết được một bí mật động trời nào đó. Mình sẽ không bị giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích chứ? Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, không có gì. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ chúc các cậu vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, nói nhỏ á không đúng. Túy Nguyệt là nam, nếu muốn sớm sinh quý tử. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ cậu sinh. Mặc dù cách cả một hệ thống mạng, Khúc Hồng Trang vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí âm u lạnh lẽo tỏa ra từ người nữ thần, cứ thế chèn ép cậu chết tươi. Câu nói bông đùa của Khúc Hồng Trang đã chứng thực cho câu no làm no đai. Không làm việc gì đáng chết thì sẽ không phải chết, cầu xin thần linh ban phúc cho cậu, Hồng Trang. Khúc Hồng Trang lặng lẽ rời mạng, và đương nhiên Cố Thần vẫn không hay biết gì về đoạn đối thoại của Họa Cốt và Khúc Hồng Trang, bây giờ cậu đang vui vẻ gật đầu người, 2 hôm rồi không vào trò chơi, chơi lâu chút lấy lại cảm giác mới được. Họa Cốt vẫn đi phía sau gà vàng nhỏ, đảm nhận chức vụ bắp riêng cho cậu. Một lúc sau, Cố Thần gõ chữ trong kênh đổi. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần, tôi muốn đi DMC. Đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Túy Nguyệt, tôi muốn kiếm yêu trụy đặc biệt. Chấm, đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Túy Nguyệt, nhưng tôi không biết đi. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, và lại tôi không có trang bị PvE. Đổi, Họa Cốt, không khó lắm, mua 1 viên khôi thạch. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, nhưng DPS của tôi không cao. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần có đi bí cảnh không? Đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Túy Nguyệt, tôi có thể theo học tập nữ thần không? Chấm, đổi, Họa Cốt, được, Họa Cốt không nói, ngoài thời gian lên mạng làm nhiệm vụ cùng Cố Thần, những lúc khác anh cũng sẽ đi bí cảnh thời đại 80 thì anh đi khá ít, nhưng kể từ khi xuất hiện Chiến Bảo 25 và Đại Minh Cung 25, anh cũng hay đi, trước mắt thì đã thông qua hết Đại Minh Cung rồi, chờ khi nào kiếm đủ trang bị thì anh không cần thiết phải đi nữa. Nhưng nếu bây giờ gà vàng nhỏ đã nói thế, anh đương nhiên sẽ đồng bộ thời gian đi bí cảnh của mình với gà vàng nhỏ tiện việc. Bồi đắp tình cảm, Cố Thần từng đi kho quân giới Chiến Bảo 25 người, vì thế Họa Cốt tự động cho qua kho quân giới 10 người. Nhưng nếu đi Đại Minh Cung, trước mắt muốn tìm đội không cố định đi Đại Minh Cung sẽ rất áp lực, tìm người bên ngoài trên cơ bản đều khó khăn, Họa Cốt quyết định dắt người đi Tiểu Minh Cung trước, chờ cậu quen với các kỹ năng của boss và địa hình rồi mới tính sau. Tiểu Minh Cung, bí cảnh Đại Minh Cung 10, góc chuyện audio.com. Tất nhiên là Cố Thần sẽ đồng ý rồi, vì để kéo dài thời gian được ở bên nữ thần, cậu quyết tâm đi bí cảnh. Còn về chuyện bị nữ thần ghét, lúc trước cậu đã quên từ lâu rồi. Khách chương.